thị trấn đầy cám dỗ. Chương 45, đối mặt với Lâm Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông vội vàng bước tới để thuyết phục, nhanh chóng kéo hai người ra, hắn vất vả một lúc mới thuyết phục được hai người, cuối cùng sự việc cũng bình tĩnh lại. Những người theo dõi bên ngoài cánh cửa thấy không còn gì để xem, ngay lập tức quay trở lại phòng. Sau khi giải quyết mọi chuyện, Trương Đông lại nặng nề đi lên tầng 3, cánh cửa sắt không bị khóa, lúc này tất cả các cánh cửa phòng khác đều đã được đóng lại, nhưng có tiếng mặt trược mờ nhạt và một vài âm thanh ồn ào trong phòng Lâm Yến. Trương Đông mở cửa, giống như trở về nhà của chính mình. Sau khi vào, anh không nói lời chào với ai cả. Trương Đông mở tủ lạnh ra và lấy một chai bia, anh uống một ngụm lớn rồi sau đó đi đến bàn mặt trược quan sát thắng hay thua tối nay. Từ Hàm Lan, Lâm Yến, bà già và Lý Tỷ đang chơi mặt trược và họ cũng đang tán phét với nhiều chủ đề. Ngay khi Trương Đông bước vào, cả căn phòng liền im lặng và Trương Đông cũng không gây bất kỳ âm thanh nào. Dường như có một thỏa thuận ngầm mà chỉ phụ nữ mới có. Thế nào, Trương Đông ôn hòa cười một tiếng, tự nhiên đứng ở một góc, bên trái là Từ Hàm Lan, bên phải là Lâm Yến. Phương pháp quan sát như vậy ít nhất sẽ không làm cho người khác nghi ngờ. Mặc dù Trương Đông hỏi về việc thắng hay thua, nhưng sự thật rất rõ ràng. Bà già có khuôn mặt hồng hào, có vẻ như đang thắng, bà ta cũng không chửi thề tí nào. Bà ấy sợ chửi thề sẽ xui xẻo. Lý thì cũng rất im lặng và rất thoải mái. Xong ván này thì anh vào đánh đi. Lâm Yến có một chút xấu hổ, cô không thoải mái khi nói chuyện với Trương Đông. Thua rồi sao? Không sao đâu, cứ tiếp tục đánh đi. Trương Đông an ủi, đôi mắt anh lập tức hướng về Từ Hàm Lan. Thành thật mà nói, nếu không có sự việc tối nay, trong ấn tượng của Trương Đông, Từ Hàm Lan là một người phụ nữ dịu dàng như nước, tính tình tốt và dáng người cũng tốt. Tuy nhiên, vào thời điểm này, người sáng mắt đều biết rằng Từ Hàm Lan sẽ thua một lần nữa. Mặc dù cô vẫn có một nụ cười dịu dàng, nhưng khuôn mặt cô đang đỏ lên và đẫm mồ hôi. Thật khó để che giấu sự lo lắng của cô dưới vẻ ngoài bình tĩnh. Vào thời điểm này, Lâm Yến đã bơm 300 hoặc 400 nhân dân tệ. Theo con số này, Từ Hàm Lan đã mất rất nhiều. Trương Đông không nói gì. Sau khi ngồi xuống, anh ta lắc chiếc lon rỗng và mỉm cười. Đưa cho tôi một lon khác, hôm nay tôi muốn say. Uống chết ngươi đi, Lâm Yến chừng mắt nhìn Trương Đông một cái, nhưng cô vẫn vặn vẹo cái cơ thể gợi cảm để lấy bia cũng giúp Trương Đông mở nắp. Có lẽ thật khó chịu, Lâm Yến mở một chai rượu vang đỏ, rót cho mình một cốc đầy, và thêm đá để uống. Này, chính chủ muốn quay lại để trả thù sao? Bà già dường như đã giành được rất nhiều tiền. Bà mỉm cười và nói, số tiền ả dâm đãng này đã mất rất nhiều, cậu thật hợp lý khi trợ cấp cho nó. Trương Đông quá lười biếng để chú ý đến bà già. Sau khi cười, anh bắt đầu cầm lấy những cái thẻ. Từ Hàm Lan suy nghĩ, rồi nhìn sang Trương Đông, cô muốn hỏi điều gì đó. Có vẻ như cô ấy thực sự muốn biết liệu có bất kỳ tiến triển nào trong công việc của gia đình cô ấy không, nhưng tại thời điểm này đang có những người khác không tiện để hồi. Cô đành nhịn xuống, sau khi chơi được hơn một tiếng, khoảng hơn 11 giờ đêm, mọi người bắt đầu đi về. Trương Đông có thua thêm một ít nhưng hắn không quan tâm. Trương Đông, lúc Từ Hàm Lan thu dọn đồ đạc cô do dự một lúc nhưng vẫn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng việc tôi nói với anh tối nay, mong anh hãy cố gắng giúp đỡ, miễn là mọi thứ được xử lý ổn thỏa thì tiền không phải là vấn đề. Tôi phải hỏi một chút, tôi không biết tình hình bên kia thế nào. Trương Đông giả vờ do dự, nghĩ, dễ dàng quá thì không có giá tốt, vẫn nên mài thêm một lúc nữa. Có vẻ như Từ Hàm Lan đã thảo luận với gia đình cô ấy. Lúc này, cô ấy đã sẵn sàng mở miệng như vậy, chứng minh rằng mọi thứ đã trở nên không ổn, có khả năng là họ sắp không giữ được nữa. Cô và Trương Đông chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng cô đã thực sự đặt hy vọng vào anh ta, cô đã lộ ra vẻ lo lắng thực sự. Được, chỉ còn 2 ngày, nếu anh tiếp tục trì hoãn thời gian, thì sẽ chẳng có ích gì với tất cả mọi người. Từ Hàm Lan nói, và cô nhìn Lâm Yến với suy nghĩ sâu sắc. Sau một vài cuộc trò chuyện, điện thoại di động Từ Hàm Lan reo lên, đã rất muộn rồi, Trương Đông không biết là ai đang tìm cô ấy. Cô ấy rời đi trong khi nói chuyện điện thoại. Ban đêm trong thị trấn rất yên tĩnh, đứng ở cửa sổ Trương Đông có thể nghe thấy tiếng xe khởi động, có vẻ Từ Hàm Lan đang rất vội. Đám người này, Lâm Yến nhìn vào căn phòng lộn xộn, cô vươn vai lắc đầu, nói. Quên đi, đợi đến ngày mai để Lâm Linh dọn dẹp. Cả căn phòng im lặng một lúc vì cả ngày đều có người khác nên không có gì để nói. Bây giờ chỉ còn 2 người, họ đều cảm thấy không được tự nhiên. Trương Đông nhấp một ngụm thuốc lá, rồi dụi điếu thuốc vào một lon bia, hắn ở một hơi và mặt anh ta chướng lên đỏ bừng. Trái tim của Trương Đông đang đập rất nhanh, không phải vì căng thẳng, không phải vì lo lắng mà vì cơ thể gợi cảm và quyến rũ của Lâm Yến, và khuôn mặt xinh đẹp càng làm hắn ngứa ngáy hơn, cộng thêm vẻ ngoài lúng túng của Lâm Yến. Những sự trêu chọc mờ nhạt này đã khiến Trương Đông có chút phấn khích. Nhìn cái gì vậy? Lâm Yến hung hăng trừng mắt với Trương Đông một cái, cô tức giận nói. Chuyện ngày hôm qua tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, đừng nghĩ rằng có chút dính líu đến chị Tư thì tôi sẽ không truy cứu. Nói cho anh biết, nếu tôi báo cảnh sát thì anh sẽ bị kết án ít nhất từ 10 năm đến 18 năm. 10 năm đến 18 năm, ha ha, Trương Đông có chút phấn khích khi uống xong, anh ta đột nhiên mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe. Này, vào tù thì sao chứ? Tôi không quan tâm, nhưng làm một lần và làm hai lần thì đều giống nhau, cô không sợ rằng bây giờ tôi sẽ lại lên cơn. Anh, khuôn mặt Lâm Yến đỏ lên, sau khi uống rượu, đôi mắt cô được bao phủ bởi một làn sương mù mờ ảo, và nó trông còn tuyệt vời hơn nữa. Tối qua có sướng không? Trương Đông phấn khích lên, hắn đến gần Lâm Yến. Lúc này, hắn không quan tâm đến những thứ khác. Lúc này, chỉ có một người đàn ông cô đơn và người phụ nữ trẻ tuổi đang ở cùng nhau trong một căn phòng. Dường như ngay cả không khí cũng nóng lên, và cảm giác đó kích thích các hormone sôi sục lên. Thật vớ vẩn, Lâm Yến có chút xấu hổ, nhưng vẫn quật cường đối mặt với Trương Đông, bàn tay nhỏ lo lắng giữ lấy vạt áo, nói. Họ Trương kia, bà cảnh báo mày, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải chị thì có việc muốn nhờ mày, thì hôm nay mày đã ở trong tù. Cả đời cũng đừng hòng ra. Có phải không, tôi không sợ, Trương Đông cười ha ha, càng ngày càng đến gần Lâm Yến, hơi thở ngày càng nặng nề, nói. Con nơi nào mà lão tử chưa từng vào, nhà tù là cái đếch gì? Cô cho rằng tôi là ai? Cô có thể làm tôi sợ sao? Cách Trương,